Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24 bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân về nhà rồi nhưng mà không biết sao, không biết là lỗi là do nguồn điện của nhà nó bị yếu, bị chập chờn, ảnh hưởng tới máy vi tính không có khởi động lên được, hay là do mấy cái vấn đề nên không có làm việc qua máy vi tính được. Vân phải livestream qua điện thoại, chất lượng âm thanh có không có bằng ngày thường thì các bạn thông cảm nha. Xin chào bạn Kim Trung. Mời các bạn cùng theo dõi Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học tập 24. Trong đầu Chu Minh Phi dường như có hai người nhỏ đang đánh nhau. Một người nói cũng không phải làm hại đến tính mạng, chỉ cần làm cho anh chàng này bị thương, lấy được con thỏ là được rồi. Một người thì nói không được, như này là sai. Chị đã từng nói làm người phải có lương tâm, như này là lấy oán báo ơn. Một người nói lấy oán báo ơn, cha mẹ cưỡng Mạc Thiếu Khiêm, không phải nhà họ Mạc và Mạc Thiếu Khiêm đều lấy oán báo ơn hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Minh Phi giật mình. Đúng vậy, Mạc Thiếu Khiêm lấy oán báo ơn. Nếu hiện nay cậu cũng làm vậy, thì khác gì với Mạc Thiếu Khiêm? Đùng một tiếng, con dao găm rơi xuống đất. Chàng trai nghi ngờ quay đầu, khi nhìn thấy sắc mặt của Chu Minh Phi thay đổi rất nhiều, anh ta bối rối. Cậu làm sao vậy? Vết thương có đau không? Chịu được không? Chu Minh Phi im lặng. Chàng trai nhét kim sang dược cho cậu ta. Alo? Mic nghe đã ok lại chưa các bạn? Tại vì Vân phải livestream qua điện thoại, máy tính bàn là không có khởi động được, nó bị lỗi cứ tự tắt tự khởi động liên tục á, nên không có làm việc được. Rồi, biết ok rồi thì muốn đọc lại nha. Trong đầu Chu Minh Phi dường như có hai người nhỏ đang đánh nhau. Một người nói cũng không phải làm hại đến tính mạng, chỉ cần làm cho anh ta bị thương, lấy con thỏ ra là được. Một người thì nói không được, như này là sai, chị đã từng nói rồi, làm người phải có lương tâm, như này là lấy oán báo ơn. Một người nói lấy oán báo ơn, cha mẹ cứu Mạc Thiếu Khiêm, không phải nhà họ Mạc và Mạc Thiếu Khiêm đều lấy oán báo ơn hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Minh Phi giật mình. Đúng vậy, Mạc Thiếu Khiêm lấy oán báo ơn. Nếu hiện nay cậu cũng làm vậy, thì khác gì với Mạc Thiếu Khiêm? Đùng một tiếng, con dao găm rơi xuống đất. Chàng trai nghi ngờ quay đầu khi nhìn thấy sắc mặt của Chu Minh Phi thay đổi rất nhiều. Anh ta bối rối. Cậu bị làm sao vậy? Vết thương có đau không? Chịu được không? Rồi nhét kim sang dược cho Chu Minh Phi. Cầm lấy đi, một ngày dùng 3 lần. Cùng lắm 7 ngày là khỏi. Chỉ là tôi đề nghị cậu sau này khi xuống núi vẫn cần phải đi khám bác sĩ. Nói rồi không nói một lời, anh ta nhấc con thỏ lên rồi ngồi xổm xuống trực tiếp cõng Chu Minh Phi trên lưng đi xuống núi. Trên lưng người thanh niên, Chu Minh Phi quay mặt đi, nhìn kim sang dược trong tay, cảm thấy rất khó chịu. Chàng trai này đối tốt với cậu ta như vậy, vậy mà vừa rồi cậu ta còn muốn hại đối phương. Lúc này Chu Minh Phi chỉ cảm thấy mình thật là hèn hạ vô sỉ, hận không thể nào tự tát cho mình vài phát. bất giác đã đến chân núi. Chàng thanh niên đặt Chu Minh Phi xuống đất. Tôi còn phải về nhà để chăm sóc cha mẹ. Đưa cậu đến đây thôi. Rồi còn nhét cho Chu Minh Phi thêm vài nhân dân tệ. Tự bắt taxi về nhà đi. Chu Minh Phi ngơ ngác, một tay cầm kim san dược, một tay cầm tiền. Thậm chí còn không biết người thanh niên kia rời đi từ khi nào. Phải mất một lúc lâu, cậu ta mới tỉnh táo lại, nhìn lên bầu trời đã tối đen. Thời gian một ngày đã tới lúc rồi. Cậu ta khập khiễng đi về phía Côn Luân. Bên ngoài trận pháp, Tống Thời đang chờ, trong tay cầm một con sóc. Cho cậu, cầm vào đưa cho sư phụ đi. Châu Minh Phi kinh ngạc nhìn Tống Thời, không hiểu ý. Tống Thời lại nói. Đây là linh thú hôm nay tôi săn được. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng sư phụ cũng không yêu cầu. Cậu cầm lấy đưa cho sư phụ. Sư phụ sẽ tuân thủ lời hứa, nhận cậu làm đồ đệ. Chu Minh Phi rất bối rối nhưng cuối cùng lại nghiến răng từ chối Tống Thời. Không được. Sư phụ... À, không, Lục Đại Sư nói phải do tôi tự săn. Đây không phải do tôi săn. Tôi không thể chưa nhập môn, đã nói dối. Nếu tôi làm vậy, cho dù có bái sư, cũng không xứng làm đệ tử. Tống Thời sững sờ, giây tiếp theo khóe miệng dần dần nâng lên. Chúc mừng cậu. Cậu qua ải rồi, đi, đi vào theo tôi. Vừa vào phòng, Chu Minh Phi nhìn thấy Lục Nghiêu, chán nản bước tới. Tôi còn chưa săn được linh thú, cho nên không thể làm đệ tử của anh được. Dù sao cũng cảm ơn anh, bởi vì anh là người đầu tiên cho tôi cơ hội trong 3 năm qua. Lục Nghiêu không trả lời mà hỏi, cậu có biết hôm nay cậu đã sai ở đâu không? Chu Minh Phi nét mặt mờ mịt. Con thỏ đúng là bị thương do cậu thiếu niên đã cứu cậu, nhưng con thỏ đã chạy trốn khỏi cậu ta. Vì vậy chuyện trước đó không tính nữa. Sau đó mặc dù cậu ta đã cứu cậu, nhưng cậu ta lại có thể bắt con thỏ dễ dàng. Cũng bởi vì cậu đã đánh nhau với con thỏ, tiêu hao linh lực của con thỏ, làm vướng chân con thỏ, cho cậu ta cơ hội tấn công mà không hề chuẩn bị. Vì vậy con thỏ đó không hoàn toàn là của cậu, nhưng ít nhất cậu cũng có một phần. Cậu ta cần động vật linh thú mà cậu cũng vậy, nhưng không nhất thiết phải là linh thú trung cấp. Các cậu có thể đưa con thỏ đến cửa hàng huyền môn chuyên thu thập những thứ này để đổi lấy linh thú sơ cấp. Mặc dù thỏ không lớn như các động vật khác, một con linh thú trung cấp không thể đổi lấy 2 con sơ cấp, nhưng 1,5 con thì cũng có thể. Cậu có thể lấy 1 con để bàn giao, đưa nửa còn lại cho ân nhân, để cậu ta chịu chút thiệt trước, đợi cậu bái sư rồi trả lại cho cậu ta là được. Đây là một cách. Còn một cách khác, tôi nói để cậu bắt 1 con linh thú, chứ không phải nói một mình cậu tự săn 1 con. Cậu có thể nhờ cậu ta giúp, 2 người hợp lực tìm 1 con thú sơ cấp. Mặc dù có chút gấp gáp, có thể không tìm được, nhưng không thử thì làm sao mà biết. Đôi mắt của Chu Minh Phi mở to, nét mặt kiểu, còn có thể như này sao? Lục Nghiêu bật cười. Có một điểm quan trọng hơn, cậu với cậu ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Sao cậu có thể chắc chắn những gì cậu ta nói có phải là sự thật hay không? Có lẽ cậu ta đang nói dối cậu chăng? Cậu có phát hiện cung tên trong tay cậu ta không phải là vật bình thường. Kim san dược cũng vậy. Thuốc của nhà họ Cố chưa bao giờ rẻ, đặc biệt là khi cậu ta nói nó là loại tốt nhất. Vì vậy thậm chí nó còn đắt hơn. Như vậy chắc hẳn thiếu niên này không có thiếu tiền. Nếu đã không thiếu tiền, đương nhiên có thể mua linh thú từ nhiều kênh khác nhau. Mặc dù huyền môn không có nhiều linh thú, nhưng cũng không ít, thường xuyên có bán. Cậu ta không cần phải liều mình lên núi săn bắn, có đúng không? Chu Minh Phi càng kinh ngạc hơn. Nhưng cái gì, cậu ta không thể tự mình nói ra. Lục Nghiêu lắc đầu thở dài, với tính tình này, chẳng trách cậu ta bị nhà họ Mạc đánh bại không còn manh giáp. Chỉ nghĩ đến tuổi tác này của cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chu Minh Phi lắc đầu, nhất thời không tiêu hóa được. Lục Nghiêu bật cười, sờ sờ đầu cậu bé. Trên người cậu vẫn còn vết thương, tôi sẽ để chú Bình xem cho cậu, nhân tiện gọi bác sĩ đến xem. Cần tiêm vẫn phải tiêm. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ chính thức nhận cậu làm đồ đệ. Chu Minh Phi sửng sốt. Nhận tôi làm đồ đệ? Nhưng tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà anh nói. Không quan trọng. Không quan trọng sao? Chu Minh Phi không biết nguyên nhân, nhưng vẫn rất vui vẻ khi nghe được điều này, nét mặt vui mừng. Nhưng trong chốc lát, niềm vui này lại giảm xuống. Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm đồ đệ của anh. Lục Nghiêu sững sờ. Cậu không muốn bái tôi làm thầy nữa ư? Chu Minh Phi lắc đầu. Không phải, tôi rất muốn. Nhưng hôm nay tôi đã muốn giết người đó. Suýt nữa tôi đã giết anh ta. Anh ta đã cứu tôi, nhưng tôi là muốn giết anh ta. Có phải tôi xấu xa lắm không? Tôi như vậy, anh vẫn muốn nhận tôi làm đồ đệ sao? Lục Nghiêu dở khóc dở cười, không cần thành thật như vậy chứ. Hắn lo lắng sau này tên này sẽ rơi vào con đường giết chóc. Là người thì đều có tà niệm. Tà niệm không đáng sợ, đáng sợ là bản thân không thể nào khống chế tà niệm, bị nó chi phối. Chúc mừng cậu. Cậu đã đánh bại nó rồi. Chúc mừng, điều này cũng đáng để chúc mừng sao? Chu Minh Phi không hiểu lắm, Lục Nghiêu không giải thích quá nhiều, lại hỏi. Năm nay, cậu bao nhiêu tuổi? Tháng trước, tôi vừa tròn 14. 14 rồi sao? Trông cậu ta có như 12, 13 tuổi, xem ra cần phải nuôi cho thật tốt. Lục Nghiêu gật đầu, vỗ vỗ cậu ta. Đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nhờ chú Bình dọn dẹp phòng cho cậu. Sau này cậu sẽ sống ở đây. Một giờ sau, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Chu Minh Phi. Tất cả đều là vết thương ngoài da, không có động đến xương cốt. Tình trạng vẫn ổn, hơn nữa phòng toàn người trong huyền môn, xử lý cũng rất thỏa đáng. Họ đã tiêm phòng uống ván và bệnh dại, nói vài lời rồi rời đi. Đêm nay, Chu Minh Phi không ngủ được, trong lòng vẫn bối rối. Cậu vẫn không hiểu, vậy mà mình lại được bái sư. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, cậu hiểu rồi. Bởi vì ngay khi vừa rời giường, cậu đã nhìn thấy chàng trai đã cứu cậu ngày hôm qua. Chàng trai nghiêng đầu chào hỏi. Chào buổi sáng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh, không phải anh về nhà chăm sóc mẹ sao? Sao anh lại ở đây? Người thanh niên khịt mũi. Lừa cậu đấy. Vậy mà cậu còn tin? Vì vậy thật sự là lừa sao? Người thanh niên hào phóng duỗi tay ra. Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Châu Sâm. Cha mẹ tôi từng đi theo ông Lục Thiên Chiếu và bà Bùi Tuyết. Sau đó đã hy sinh. Ông Lục Thiên Chiếu đã cho một khoản trợ cấp để nuôi dạy những đứa trẻ như tôi. Hứa sẽ cho chúng tôi vào nhà họ Lục khi chúng tôi trưởng thành nếu chúng tôi muốn. Nếu không muốn, chúng tôi sẽ được giao công việc khác. Vài ngày trước, tôi mới thành niên, không muốn làm công việc khác, cũng không muốn đến nhà họ Lục bây giờ, nên tôi tìm chú Bình, nhờ chú nói chuyện với thiếu gia. Thiếu gia đồng ý cho tôi đi theo. Ồ, đúng rồi, chắc cậu biết chú Bình. Chú ấy là quản gia đáng tin cậy nhất của thiếu gia. Ngoài ra còn có một đầu bếp, một tài xế và hai người hầu, đều là người mới. Hôm nay tôi chính thức được nhậm chức. Chú Bình kiểm tra, sàng lọc từng lớp, chọn ra những thuộc hạ trung thành trước đây của ông Lục Thiên Chiếu. Họ đều có thế mạnh riêng, nhưng tu vi đều kém. Từ khi ông Lục Thiên Chiếu qua đời, họ bị nhà họ Lục đuổi việc, một số thì quay trở về quê. Có người lăn lộn dưới đáy xã hội, sau khi biết đến vận mệnh của thiếu gia, liền đến tìm. Nhưng mà... Châu Sâm đảo mắt, anh ta lén nói vào trong tai của Chu Minh Phi. Những người khá thì thôi. Có hai người, cậu biết rất rõ. Chú Bình không phải người. Chú là sóc. Con sóc mà thiếu gia tống thời tặng cậu ngày hôm qua chính là chú ấy biến thành. Ngoài ra còn có dì Lâm, người nấu ăn. Dì ấy là một con mèo mướp. Mong muốn lớn nhất của dì ấy trong cuộc sống này là tìm ra những món ngon của thế giới. Nhưng cậu không cần lo, tất cả họ đều nộp hồ sơ cho cuộc điều tra đặc biệt và nhận được giấy chứng nhận. Yêu tốt. Hơn nữa, chú Bình tốt với thiếu gia không cần phải bàn. Những người mà chú ấy đã dành vài tháng để lựa chọn chắc chắn là ổn. Vả lại, không phải vẫn còn thiếu gia sao? Chu Minh Phi nghe nói một số gia tộc hoặc môn phái huyền môn sẽ sử dụng yêu hoặc quỷ, nộp hồ sơ cho cục điều tra đặc biệt. Nếu có vấn đề với những yêu quỷ này, thì chủ nhân sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và nghiêm trọng. Nhà họ Mạc cũng có, nhưng lúc đó cậu hầu như không được phép vào nhà chính của nhà họ Mạc, nên chưa từng nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên. Cậu cảm thấy mình cần phải yên tĩnh. Sau khi ăn sáng xong, Lục Nghiêu thật sự đưa Chu Minh Phi đến từ đường ở lầu 2, quỳ xuống bái tượng ngọc của Lục Nam Thạch, tự mình kính trà, để cậu làm lễ với Tống Thời, xem như đã nhận nhị đồ đệ. Buổi chiều, Lục Nghiêu bảo chú Bình theo Chu Minh Phi về nhà thu dọn đồ đạc. Hắn và Tống Thời ra ngoài mua rất nhiều quần áo, giày dép và các vật dụng khác. 80% trong đó là dành cho Chu Minh Phi. Cuộc sống hiện nay của Chu Minh Phi thật sự túng quẫn. Nhìn thấy những gì cậu mặc trước đây là biết. Quả nhiên, khi cậu và chú Bình trở về, họ chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, trong đó không có gì ngoài một vài bộ quần áo cũ và di vật do Chu Tri Vi để lại. Khi nhìn thấy đồ vật mới trong phòng và quần áo trong tủ, Chu Minh Phi không khỏi cảm thấy chua xót. Khó khăn lắm mới kìm nén không khóc. Kể từ khi chị gái Chu Tri Vi qua đời, 3 năm nay không ai quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Cậu đi tới cảm ơn Lục Nghiêu bằng giọng khàn khàn, nhưng Lục Nghiêu lại chỉ vào Tống Thời. Cảm ơn sư huynh của cậu đi. Đồ đạc đều do sư huynh cậu trả tiền. Chu Minh Phi lại cảm ơn Tống Thời. Tống Thời thản nhiên cười, nói không cần khách sáo. Chu Minh Phi cúi đầu ngượng ngùng nói, mua quá nhiều, chắc sư huynh đã tiêu rất nhiều tiền. Lục Nghiêu cười nói, không sao, sư huynh cậu có rất nhiều tiền, còn nhiều tiền hơn cả sư phụ kìa. Tống Thời gật đầu, đúng vậy, sư huynh có tiền, tiêu mãi không hết, đệ cứ yên tâm. Trương Lỗi theo dõi toàn bộ quá trình, trợn tròn mắt không nói nên lời, rồi lại nhìn lên trời. Bởi vì Chu Minh Phi là trẻ mồ côi, để tránh một số rắc rối không cần thiết trong tương lai, ngày hôm sau Lục Nghiêu đưa cậu đi làm thủ tục nhận con nuôi. Nếu là người bình thường, Lục Nghiêu chỉ mới ngoài 20, không liên quan đến Chu Minh Phi, thủ tục này có thể hơi khó khăn. Tuy nhiên, vì cả hai đều là tu sĩ, đã xác định thân phận sư phụ và đệ tử, nên đây là mối quan hệ giám hộ được mọi người ở huyền môn công nhận. Bọn họ đến cuộc điều tra đặc biệt, làm giấy chứng nhận. Các quy trình khác đều diễn ra rất thuận lợi. Sau đó Lục Nghiêu nhờ chú Bình hỏi về trường học ở Kinh Đô. Chu Minh Phi mới 14 tuổi, vẫn còn phải đi học. Kể từ khi gia đình cậu gặp phải tai họa, mặc dù cậu vẫn tham gia các lớp học ở trường, cũng có nhiều nhà hảo tâm trong xã hội có thiện chí tài trợ cho những học sinh như vậy. Ít nhất 9 năm giáo dục bắt buộc, có thể học tập đầy đủ. Nhưng mà tâm trí của cậu bé không còn ở đây nữa, điểm số xuống dốc không phanh. Cứ như vậy, Lục Nghiêu không lập tức dạy cậu tu luyện nhập đạo, mà vừa kê đơn thuốc để điều dưỡng thân thể cho cậu, vừa tìm gia sư. Chu Minh Phi quả thật rất ngoan ngoãn, mặc kệ có thích hay không, nhưng nếu Lục Nghiêu đã đưa ra yêu cầu, nhất định sẽ hoàn thành. Thấy như vậy, Lục Nghiêu chỉ phái Châu Sâm giám sát Chu Minh Phi, như vậy cũng khiến cho hắn bớt lo lắng. Đúng lúc nhà họ Tống cũng đang chọn trường cho Tống Thời. Tống Thời có vấn đề về thể chất hơn 10 năm. Ngoài trừ tiểu học, từ khi học cấp 2, sức khỏe đã xấu đi. Bây giờ đã không đến trường 3-4 năm rồi, nhưng việc học cũng không bị tụt lại phía sau. Lúc trước nhà họ Chữ mời người đến dạy, sau này khi đến Du Châu cũng như vậy. Bây giờ cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhà họ Tống muốn Tống Thời trở lại trường học. Nghe nói Chu Minh Phi cũng đang tìm trường học, ngay khi hai bên kết hợp, liền cảm thấy có thể để học cùng một trường, cũng dễ bề chăm sóc cho nhau. Chọn một trường học tốt về mọi mặt và liên hệ với nhà trường lập tức đồng ý, thậm chí còn không cần làm bài kiểm tra đầu vào. Chị nói bây giờ đã gần đến kỳ nghỉ, đợi đến học kỳ tiếp theo bắt đầu, cứ trực tiếp đến báo cáo là được. Trương Lỗi đang chạy cùng Lục Nghiêu, thấy vậy liên tục thở dài, liếc mắt nhìn Lục Nghiêu mấy lần. Không gặp chuyện thì không cảm nhận được, lúc gặp chuyện thì mới hiện ra, đặc quyền của Lục Nghiêu đúng là quá lớn. Trong chớp mắt đã sắp sang năm mới, vụ án của Dư Thấm Tuyên và những người khác vốn đã thu hút sự chú ý trước đó cũng có kết quả cuối cùng. Vì ám thị của Lục Nghiêu, Dư Thấm Tuyên bị kết án 10 năm, nhưng vì đang mang thai nên cô ta được ưu đãi có thể đợi đứa trẻ chào đời rồi mới chấp hành. Nhà họ Chữ thành công đưa cô ta ra ngoài. Lương Tố Vân bị kết án tử hình vì bà ta vẫn còn liên quan đến vụ án của Mạnh Thanh vào 20 năm trước, lập tức chấp hành. Về phần Lục Thiên Minh, trước khi phán quyết, cuộc điều tra đặc biệt đã đến hỏi Lục Nghiêu bằng chứng về tội lỗi của ông ta có bị trừng phạt bằng tử hình hay không. Mấu chốt phụ thuộc vào Lục Nghiêu làm thế nào. Lục Nghiêu nghĩ đến tình cảnh hiện nay của nhà họ Lục, cảm thấy Lục Thiên Minh có thể hữu dụng hơn là đi chết. Vì vậy hắn hỏi. Dự án nghiên cứu mê thất hoa của phòng thí nghiệm có tiến triển gì không? Đổng Hạo sững sờ một lát, không hiểu sao Lục Nghiêu đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không có. Khóe miệng Lục Nghiêu cong lên. Huyền môn coi trọng nhất là ăn miếng trả miếng. Nếu ông ta đã liên hợp với người khác dùng thuốc tráng dương và mê thất hoa để hại tôi, vậy để ông ta nếm thử mùi vị của hai thứ này đi. Sau đó sống hay chết thì vụ án này cũng xem như khép. Đúng rồi, anh có thể nhờ ai đó trong phòng thí nghiệm quan sát và ghi lại tình hình của ông ta. Tốt nhất là lưu trữ dữ liệu mẫu máu của ông ta trước và sau khi uống thuốc vào hồ sơ. Có thể sử dụng các công cụ tốt nhất để theo dõi toàn bộ quá trình thay đổi linh hồn và cơ thể của ông ta tại thời điểm đó. Thí nghiệm không được nhắm mắt làm liều. Cơ hội hiếm có như vậy, đừng có lãng phí. Đổng Hạo nghe mà câm nín. Như này là coi Lục Thiên Minh là một con chuột bạch rồi. Đối với một tu sĩ, nếu mất đi tu vi, linh căn bị hủy, cơ thể tàn phế, chỉ có thể trở thành một cây con bị bệnh và phải uống thuốc mỗi ngày. Sợ rằng như vậy còn khó chịu hơn là cái chết. Chiêu này của Lục Nghiêu có thể nói là giết người mà không thấy máu. Chỉ là nó không đủ để hắn đạt được mục đích của mình. Phải lợi dụng một lần nữa, hắn sẽ không từ bỏ cho đến khi dùng hết giá trị còn lại của Lục Thiên Minh. Nhưng Đổng Hạo có thể nói gì đây? Anh ta cũng không thể nói. Ăn miếng trả miếng là một quy tắc của huyền môn. Không ai có thể chê trách Lục Nghiêu làm như vậy. Chưa kể việc nghiên cứu mê thất hoa có liên quan đến toàn bộ huyền môn, cũng không phải chỉ Lục Nghiêu được lợi. Vì vậy còn có thể thế nào, cứ vậy mà làm thôi. 5 ngày sau, tin tức truyền đến, Lương Tố Vân đã chết. Linh căn của Lục Thiên Minh đã bị hủy. Khi ông ta ra khỏi cuộc điều tra đặc biệt rồi bị đưa về nhà họ Lục đã mất đi nửa cái mạng. Ngoại trừ việc ông ta không bị liệt như Diêu Trọng Bình, thể lực kém còn hơn mấy bậc. Thành phố Du Châu. Lương Phương và Lương Hạo Đông cực kỳ thất vọng. Kể từ khi tin tức về mê thất hoa lan truyền, mặc dù mọi người đều rất sợ thứ này, nhưng vẫn có một vài người táo bạo sử dụng nó. Nhà họ Lương chui đến đã có 2 người, nhưng đáng tiếc, 2 người này đều thất bại. Sự thất bại của 2 người này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người khác. Những người đã đi vào ngõ cụt và muốn mạo hiểm thử nó đều rút lui. Sau đó xảy ra chuyện của Diêu Trọng Bình. Không chỉ việc tu vi bị phế bỏ mà người này còn bị tàn phế. Chuyện này nghiêm trọng hơn ai hết. Cũng không biết Lương Tố Vân có làm chuyện gì khác không. Vì vậy Lương Phương và Lương Hạo Đông bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Ngoài mê thất hoa, Lục Nghiêu trúng thuốc kích thích. Liệu ngoại lệ của hắn có liên quan đến viên thuốc kích tình này không? Còn chưa để bọn họ có thể tìm ra nguyên do, Lục Thiên Minh đã đích thân kiểm tra kết quả xử lý của cuộc điều tra đặc biệt. Cho họ biết không phải vậy. Tất cả những điều này có thể cho thấy Lục Nghiêu thật sự là một người trong vạn người. Đây là ông trời chiếu cố cho hắn ta. Hơn nữa không ai dám đặt cược mình cũng được chiếu cố như vậy. Lương Phương nhìn Lương Hạo Đông, ánh mắt hiện ra vẻ bi thương. Con quyết định rồi ư? Thật sự phải làm vậy sao? Vâng, mong cha hãy giúp con đi tìm mê thất hoa. Khóe môi của Lương Phương run rẩy. Cục điều tra đặc biệt đã nghiên cứu rồi. Bọn họ còn có linh tuyền trong tay, Nghe nói họ hợp nhất một nhóm dự án, sẽ kết hợp công hiệu hai thứ này vào thí nghiệm. Có lẽ sẽ... Chà, nghiên cứu thành công một dự án dễ dàng như vậy sao? Đợi họ nghiên cứu ra phải mất bao nhiêu năm? 5 năm, 10 năm hay 50 năm? Nói chung, nghiên cứu trong lĩnh vực y học và sinh học thông thường mất ít nhất là vài năm. Nghiên cứu của Huyền Môn thậm chí còn hơn thế. Chà, cho dù cha có thể chờ, con cũng có thể chờ. Nhưng nhà họ Lương có đủ khả năng chờ hay không? Lương Phương sững sờ một lát, ánh mắt tối sầm hai phần. Đã mấy tháng kể từ khi Lương Hạo Đông gặp chuyện, trong khoảng thời gian này ông rất coi trọng việc tu luyện của Lương Hạo Bắc, bỏ ra rất nhiều tâm tư, cầm tay chỉ bảo, thậm chí còn đi cùng luyện tập ngày đêm. Trải qua lần dạy dỗ trước, tính tình của Lương Hạo Bắc cũng đã thu liễm rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa đủ thông minh nhưng cũng không dám phàn nàn, đồng ý tiếp nhận sự sắp xếp của ông. Nhưng con đường tu luyện không phải chỉ chăm chỉ là đủ, còn phải nhìn vào tư chất linh căn, là tài năng thiên bẩm. Rõ ràng Lương Hạo Bắc không giỏi về mặt này, đời này e rằng cũng chỉ là thiên sư trung cấp mà thôi. Một thiên sư trung cấp làm sao có thể chống đỡ cả một dòng họ? Hiện nay Huyền Môn cho dù là gia tộc hạng ba thấp nhất, ít nhất cũng có thiên sư cấp cao sơ kỳ. Lương Hạo Đông thở dài. Chà, nếu nhà họ Lương không muốn sụp đổ, biến mất trong dòng người, thì đây là cách duy nhất. Anh ta lại giễu cợt và nói, dù sao, tình trạng con bây giờ đã vậy rồi, cho dù có thất bại, cũng không thể xấu hơn. Những lời này tràn đầy tự giễu, Lương Phương nghe được rất khó chịu, nhưng ông ta không thể mở miệng phản bác, bởi vì trong lòng ông ta biết những gì Lương Hạo Đông nói là không sai. Tình huống hiện nay của Lương Hạo Đông có thể không đủ khả năng để chịu đựng Mê Thất Hoa, cho nên một khi thất bại thì có thể nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng có ông đứng một bên quan sát, dùng linh lực bảo vệ tâm mạch. Lương Phương không dám nói năng lực của mình mạnh tới mức nào, nhưng ông ta vẫn có thể cứu mạng con mình. Như vậy ít nhất Lương Hạo Đông sẽ không chết. Tuy nhiên, ngay cả khi nó không chết, cũng có thể biết cơ thể sụp đổ như nào. Đây là một kết quả mà không ai trong số họ muốn nhìn thấy. Nhưng không dùng Mê Thất Hoa, tình huống hiện nay của Lương Hạo Đông có thể tốt hơn bao nhiêu. Từ 50 bước đến 100 bước, có lẽ trong mắt người bình thường chênh lệch rất lớn, nhưng ở Huyền Môn cũng chỉ là phế nhân. Lương Hạo Đông nói một câu không sai, nếu nhà họ Lương không muốn bại, đây là cách duy nhất. Cha, cứ như vậy đi. Chúng ta phải đánh cược một lần, nếu không, con sẽ không cam tâm. Lương Hạo Đông nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Làm sao có thể cam tâm được, từ một thiên chi kiêu tử trở thành một phế nhân, sao anh ta có thể chịu đựng được? Chỉ mới vài tháng kể từ khi anh ta gặp chuyện, tài sản nhà họ Lương bị tiêu tán, những người vây quanh và ủng hộ anh ta, bây giờ lộ rõ bộ mặt thật. Bọn họ chỉ vào mặt anh ta mà giễu cợt. Ồ, đây không phải là tài năng trẻ tuổi của Huyền Môn chúng ta sao? Ôi, chào đàn anh Lương, nhân vật số một hàng năm. Tại sao bây giờ còn không thể cầm kiếm? Đàn anh Lương, anh gặp chuyện gì? Để mọi người mở mang kiến thức với. Sau này, chúng tôi còn đề phòng. Sắc mặt của Lương Hạo Đông tái nhợt từng tấc. Chỉ là một đám tiểu nhân chuột nhắt, sao lại dám bắt nạt anh ta như vậy? Anh ta không thể cứ tiếp tục như thế, không thể sống như vậy được. Sống như một tên phế vật đáng khinh bỉ vô liêm sỉ. Những gì anh ta đã mất, anh ta phải tự tay lấy lại. Được rồi, cha sẽ giúp con đi tìm. Cuối cùng, Lương Phương cũng đồng ý. Lời này vừa ra, ông ta tức giận như thể mất đi nửa cái mạng. Ông ta quay đầu rồi nhắm mắt. Chỉ hy vọng ông trời sẽ thương xót họ một lần. Hai ngày trước năm mới, Trương Lỗi về nhà, Tống Thời cũng đến nhà họ Tống. Ngoài ra có vài người hầu và chú Bình ở biệt thự Côn Luân, chỉ còn lại Lục Nghiêu và Chu Minh Phi. Mặc dù có ít người hơn nhưng tinh thần chú Bình rất phấn chấn. Châu Sâm lại càng thêm sôi nổi, hai người bận rộn, những người còn lại cũng bị họ lây nhiễm, cùng ra tay giúp đỡ. Tết năm nay khá là náo nhiệt, mọi người ở lại với nhau đến sáng sớm, từng người một mới rời đi. buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, Lục Nghiêu đưa cho Chu Minh Phi một bao lì xì lớn màu đỏ. Nhìn sắp tiền, Chu Minh Phi có chút do dự, Lục Nghiêu cười nói. Cầm lấy đi, sư huynh của cậu cũng có. Sư phụ không giàu bằng sư huynh cậu, nhưng mà cũng không có nghèo. Đâu chỉ không nghèo, chỉ cần hắn muốn, với số phù triện và đơn thuốc hắn biết, chỉ cần đưa ra một loạt, hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Như vậy hắn sẽ không phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Ngoài ra kiếp trước hắn chưa bao giờ thiếu tiền, tiêu tiền cũng hào phóng. Cho nên Lục Nghiêu cũng không đưa quá nhiều tiền mừng tuổi năm mới, sẽ làm hỏng nghi thức của đứa trẻ. Về phần đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù, Chu Minh Phi có thay đổi tính khí hay không, Lục Nghiêu cũng không lo. Có danh phận sư đồ ở đây, khi sư diệt tổ, chính là tên cặn bã bị toàn bộ huyền môn hắt hủi. Hơn nữa nếu Chu Minh Phi thật sự xấu xa, không cần người khác phỉ nhổ, Lục Nghiêu cũng có thể tự tay giết. Đây cũng là một trong những lý do mà hắn đã minh nói với Trương Lỗi khi hắn nhận Chu Minh Phi làm đồ đệ. Thật ra hắn cũng không lo lắng chuyện Chu Minh Phi có rơi vào con đường giết chóc vì ám ảnh trả thù hay không. Nếu có thể dạy được là tốt nhất, nếu không thể, tới khi đó, hắn sẽ tự tay giết chết. Tất nhiên, đây là cách làm lúc đó. Sau khảo nghiệm ngày hôm đó, cách nhìn của Lục Nghiêu đối với Chu Minh Phi đã thay đổi. Lại sống chung với nhau vài ngày, tuy rằng không dài, nhưng may mà Chu Minh Phi còn trẻ và không có tâm nhãn, đủ để Lục Nghiêu nhìn thấu và hiểu cậu bé. Chỉ có thể nói, Chu Trì Vi đã nuôi dạy cậu bé rất tốt. Trên người cậu bé có thể có rất nhiều mâu thuẫn và suy nghĩ xấu xa, nhưng về nguyên tắc, cuối cùng vẫn duy trì được bản tâm của mình. Mùng 3, Tống Thời trở về. Đến mùng 7 năm mới, Trương Lỗi cũng đến, vừa vào nhà, liền phàn nàn. Cũng may là tôi chạy nhanh, nếu không, sợ sẽ bị bảy dì và tám người trong nhà cằn nhằn tới chết. Ôi, Lỗi tử à, cháu cũng ngoài 20 rồi, đã có bạn gái chưa? Lỗi tử, cháu định khi nào thì kết hôn? Lỗi tử, cha cháu có sản nghiệp lớn như vậy, khi nào thì cháu định quay trở về, kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc chứ? Tôi về nhà mấy ngày, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng vậy, tai tôi sắp chai sạn luôn rồi. Tôi chỉ mới 21 tuổi thôi, tôi vẫn là cục cưng mà, cưới vợ sinh con gì chứ? Còn để cho tôi tận hưởng cuộc sống của một quý tộc độc thân không hơn. Hơn nữa, nói đến việc kế thừa gia nghiệp, cha tôi còn không thúc giục tôi. Bọn họ là gì mà dục? Cho dù tôi có thừa kế hay không, gia nghiệp cũng đâu phải của bọn họ đâu. Cha tôi là người ngu ngốc như vậy sao? Ông ấy làm việc cực khổ suốt nửa đời người. Ông ấy không để lại cho con trai mình mà cho người ngoài ư. Cũng may là tôi lượng nhanh. Ôi, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Lục lão đại vẫn là anh sống ở đây rất thoải mái. Không có người thân không ra sao. Lục lão đại, tôi nhớ cậu chết mất. Cậu có nhớ tôi không? Không nhớ. Bàn tay dang rộng của Trương Lỗi cứ như vậy đóng băng giữa không trung. Nụ cười trên mặt sụp đổ từng chút một. Tống Thời không kìm được phục cười ra tiếng. Chú Bình cũng tươi cười. Châu Sâm không nể mặt nhất, ôm bụng cười nghiêng ngả. Mọi người ở đây đều cười to. Nhà họ Chữ bên kia lại nhăn chặt mày. Bụng của Diêu Thấm Tuyên đã gần 2 tháng. Năm ngoái đón cô ta ra ngoài, vẫn luôn điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị cho những chuyện xảy ra tiếp theo. Mà hôm nay đây là thời điểm quan trọng để thi pháp lần đầu tiên dời nghiệp chướng. Diêu Thấm Tuyên và Chữ Hàm hôn mê. Mỗi người nằm trên giường. Chữ Ngạn đứng ở cuối giường phía đông. Chữ Quang Viễn đứng cuối giường phía tây, chữ Húc ở một bên quét trận pháp. Chữ Quang Viễn và chữ Ngạn liếc mắt nhìn nhau, dùng một chưởng đánh ra ngoài. Trong phòng xuất hiện một trận pháp luân chuyển khổng lồ. Hai người đồng thời thi pháp thúc dục linh lực. Trận pháp luân chuyển bắt đầu chuyển động. Chữ Hàm và Dư Thấm Tuyên lộ ra vẻ mặt đau đớn. Một luồng khí đen dày đặc xuất hiện quanh thân thể của chữ Hàm. Trận pháp này dùng muốn hút hết những khí này rồi đưa đến bụng của Diêu Thấm Tuyên từng chút một. Nhưng khí này dường như không muốn, họ đang ở trong tình trạng bế tắc. Ánh mắt của Chu Quang Viễn thâm sâu, khi nhìn thấy tình huống này liền biết là không hay, đồng thời tăng gấp đôi linh lực đánh tới. Trận pháp chuyển động nhanh hơn mấy chục lần, tựa như có bàn tay kéo khí đen. Ông ta càng kéo nó đi, càng kéo càng nhiều. Khi nhìn thấy khí đen đi qua trận pháp luân chuyển sắp kết nối với Diêu Thấm Tuyên và tiến vào bụng cô ta, đột nhiên Chữ Hàm hét lên, khí đen nhanh chóng co rút. Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn bị bắn ra vài mét rồi đập vào tường, đứng dậy lần nữa lại phát hiện Chữ Hàm đã tỉnh. Lúc này cô ta đang ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ quái. Hầu Duệ nhà họ Chữ, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Đây là Hòa Thanh. Có đàn ông, đàn bà, có già, có trẻ, nhưng không có giọng nói của Chữ Hàm. Nghiệp chướng! Chữ Quang Viễn nói ra hai chữ này, sắc mặt tái nhợt, không ngờ nghiệp chướng thật sự sinh ra ý thức của chính mình, khống chế thân thể của Chữ Hàm. Nhân quả tuần hoàn, quả báo thích đáng. Tội lỗi do nhà họ Chữ các ngươi gieo ra, đã tới lúc phải chịu rồi. Tốc độ Chữ Hàm cực nhanh, vừa ra tay đã ép Chữ Quang Viễn đến cửa. Nếu không phải Chữ Quang Viễn là thiên sư cao cấp, thực lực bất phàm, kịp thời né tránh, sợ rằng đòn này sẽ giết chết ông ta. Nhưng ông ta đã tránh kịp, trên tường bị đánh ra một cái lỗ. Chữ Hàm nhìn Chữ Quang Viễn rồi giễu cợt nói. Cướp đoạt phú quý và vận may trăm năm của nhà họ Bùi chúng tôi, dùng thấy thế nào? Âm thanh đàn ông, phụ nữ và trẻ em trộn lẫn vào nhau khiến Chữ Quang Viễn rùng mình. Ông ta liếc mắt nhìn Chữ Ngạn. Lúc này Chữ Ngạn ngay phía sau Chữ Hàm. Ông ta tập kích bất ngờ, nhưng đáng tiếc Chữ Hàm dường như có mắt sau lưng, không những không bị trúng mà còn trả lại đòn công kích cho Chữ Ngạn. Vốn tưởng rằng Chữ Ngạn cũng là một thiên sư cấp cao, vậy mà ông ta đánh trúng đòn này lại phun ra một ngụm máu. Chữ Húc sửng sốt kêu lên. Cha! Trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không dám tiến lên một bước. Chữ Hàm quay đầu tự như phát hiện ra Chữ Húc, hừ một tiếng. Con cháu nhà họ Chữ vẫn ích kỷ, nhát gan như xưa. Rồi quay đầu nhìn sang Chữ Ngạn. Mấy người chỉ có thủ đoạn đánh lén kém cỏi này thôi sao? Nếu không phải vì mấy người giả nhân giả nghĩa, xưng huynh gọi đệ với nhà họ Bùi chúng ta, làm sao nhà họ Bùi có thể bị đánh bại trong tay các ngươi? Đáng thương một nhà 37 miệng ăn nhà họ Bùi chúng ta, đều mất trong tay nhà họ Chữ các ngươi. Trả mạng lại đây. Chữ Hàm gầm thét, gió trong nhà thổi dữ dội, rèm cửa, bàn ghế bay khắp nơi, ngay cả giường cũng bị lật úp. Diêu Thấm Tuyên bị ném xuống đất, bừng tỉnh rồi xoay người, thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng nhà họ Chữ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có ai có thể đến để giải quyết những nghi hoặc của cô ta. Trong cơn gió mạnh, Chữ Quang Viễn và Chữ Ngạn đã đánh nhau với Chữ Hàm. Cuộc chiến giữa các đại lão, mỗi một chiêu thức đều mang sức mạnh khổng lồ. Tất cả đồ đạc trong nhà đều biến thành bột phấn. Sự biến động của tình hình chiến đấu khiến Chữ Húc rất không tốt. Khí tức trong cơ thể hỗn loạn, khó có thể kiềm chế. Mà Diêu Thấm Tuyên tu vi kém hơn, còn đang mang thai một đứa con, thấy còn tê hơn. Cô ta vuốt bụng và dùng hết sức lực để giữ mình dựa vào tường. Nhưng cảm giác chướng bụng dưới ngày càng nặng nề. Sắc mặt Diêu Thấm Tuyên tái nhợt, cô ta hoảng sợ. À Húc, con của chúng ta. Cơn đau ập đến, máu nóng chảy ra, trái tim của Diêu Thấm Tuyên run rẩy, cô ta sắp khóc. A Húc à, con của chúng ta, đứa bé mất rồi. Tuy nhiên, lúc này Chữ Húc không có thời gian quan tâm, còn vẫn quan tâm đến một đứa bé cái rắm. Sự tồn tại của đứa bé ban đầu là để làm vật dẫn cho nghiệp chướng. Nhưng bây giờ, nghiệp chướng cắn trả, sinh ra thần trí và có ý thức, đã trở thành đại họa. Vậy thì giữ đứa trẻ nào có ích gì? Im đi! Anh ta mắng một câu. Diêu Thấm Tuyên nhìn Chữ Húc với vẻ hoài nghi. Chữ Húc chỉ muốn cắt đứt tiếng ồn chết tiệt của cô ta, bình tĩnh lại để xoa dịu khí tức hỗn loạn trong người. Đột nhiên, trái tim Chữ Húc đau nhói, môi trở nên tím tái. Anh ta cảm nhận được sự kỳ lạ của cơ thể mình. Lúc đó nghiệp chướng đi ra khỏi cơ thể tống thời một lúc, bị cắn trả dữ dội. Mà cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn Tống Thời khi trước vài lần. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, Chữ Ngạn và Chữ Quan Viễn bị đánh ra ngoài. Một người là thiên sư đặc cấp, một người là thiên sư cao cấp, hai người hợp lực nhưng không thể làm gì nghiệp chướng. Có thể thấy uy lực của nghiệp chướng này. Khuôn mặt hai cha con ảm đạm đến đáng sợ, cả hai đều biết sẽ rất khó sống sót qua ngày hôm nay. Chữ Hàm chế nhạo nói. Xem các người còn chạy đi đâu? Thật sự cho rằng làm chuyện ác mà không phải trả giá sao? A Ngạn, A Ngạn, anh có ổn không? Động tĩnh lớn như vậy, cho dù ngay từ đầu Chữ Quan Viễn đã thiết lập kết giới, thì bây giờ cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Người trong biệt thự làm sao không nghe thấy, không chỉ nghe được, chỉ sợ còn có thể cảm nhận được. Chính vì cảm nhận được nên không ai dám tới, nhưng mà Tống Ngọc Ninh đã đến, bà ta lo lắng cho Chữ Ngạn. Một giọng nói đột ngột vang, Chữ Hàm dừng lại, nhìn thấy Tống Ngọc Ninh xông vào thì cau mày. Hôm nay là thù hận cá nhân của tôi với nhà họ Chữ, không liên quan gì tới người khác. Không phải máu mủ ruột thịt của nhà họ Chữ thì đi mau, tôi có thể tha mạng. Tống Ngọc Ninh dường như không nghe thấy gì, đi thẳng tới Chữ Ngạn. Sau lần gián đoạn này, Chữ Quan Viễn và Chữ Ngạn có chút thời gian nghỉ ngơi. Khi nghe thấy lời của Chữ Hàm, sắc mặt khẽ thay đổi. Khi Chữ Hàm tấn công lần nữa, Chữ Quan Viễn đột nhiên túm lấy Diêu Thấm Tuyên, người đang ngã quỵ trên đất. Chữ Ngạn thì túm lấy Tống Ngọc Ninh bên cạnh làm lá chắn. Chữ Hàm cười lớn nói. Nhà họ Chữ đúng là thời này không bằng thời trước. Cho dù phương pháp của Chữ Trấn Thiên có chút đáng khinh, hắn cũng không cần một người phụ nữ bảo vệ hắn ta. Không ngờ con cháu nhà họ Chữ hôm nay chỉ có thể trốn sau lưng của đàn bà. Chữ Trấn Thiên là ông nội của Chữ Quan Viễn. Diêu Thấm Tuyên đã sớm biết Chữ Quan Viễn không đáng tin cậy, nhưng mà cô ta không ngờ lại đáng ghét như vậy. Cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng lớn, cô ta chỉ có thể đặt hy vọng lên người của Chữ Húc. À Húc, cứu em! Tuy nhiên, Chữ Húc chỉ nhân cơ hội lẻn đến bên cạnh Chữ Ngạn để tránh bị Chữ Hàm bắt và trở thành bia đỡ đạn. Trước lời cầu cứu của Diêu Thấm Tuyên, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ. Diêu Thấm Tuyên chết lặng, chắp hai tay với nhau. Chữ Quan Viễn chế nhạo. Cô cho rằng, một con đàn bà mưu mô như cô làm đủ mọi cách để trèo lên, A Húc thật sự có thể đặt cô vào trong mắt sao? Chỉ là cần đến đứa bé trong bụng cô mà thôi. Nếu nghiệp chướng đã thành ra vậy rồi, cho dù cô còn đứa bé cũng là vô dụng. Nếu cô có thể giúp chúng tôi một tay, cũng xem như chúng tôi không phí công đưa cô ra khỏi cục điều tra đặc biệt. Như Thấm Tuyên nghe thì run rẩy, vẻ mặt như chết lặng. Thật ra lúc cô hôn mê cũng không phải không hoàn toàn hay biết. Khi cô ta nghe thấy một vài chuyện nhưng không cho là thật, cô ta cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng bây giờ mới phát hiện hóa ra là không phải. Cô ta cố gắng hết sức để được gả vào nhà họ Chữ. Nhưng điều mà nhà họ Chữ thật sự coi trọng là vật chứa trong bụng cô ta. Bên kia Tống Ngọc Ninh hoảng hốt. Anh Ngạn, anh Ngạn à! Ánh mắt của Chữ Ngạn trầm xuống. Ngọc Ninh, đừng trách tôi. Bà không phải người nhà họ Chữ. Nó nói sẽ không giết người không phải nhà họ Chữ. Bây giờ chỉ có bà mới có thể cứu tôi. Ngọc Ninh, bà nói bà yêu tôi hơn cả tính mạng. Vậy tại sao bà không dùng tính mạng của mình để cứu tôi chứ? Đôi mắt của Tống Ngọc Ninh mở to, nước mắt không kìm được, chảy xuống. Chữ Hàm nghe thì giễu cợt. Vốn dĩ, tôi chỉ muốn trả thù huyết thống nhà họ Chữ. Nhưng vì các người đã dùng đến thủ đoạn đê hèn như vậy, đừng trách tôi tàn nhẫn. Hai người bọn họ cũng không thể rời khỏi nhà họ Chữ. Gả vào nhà họ Chữ là một tổ rắn chuột với bọn họ. Chỉ là một người phụ nữ sinh ra người thừa kế và huyết thống cho nhà họ Chữ mà thôi. Khịt mũi một tiếng rồi một bàn tay vung ra. Chữ Quan Viễn và Chữ Ngạn lần lượt đánh vào lưng Tống Ngọc Ninh và Diêu Thấm Tuyền, đẩy hai người đến chỗ Chữ Hàm. Hai người đều bị đánh trúng, ngay cả Chữ Quan Viễn và Chữ Ngạn cũng không thể chống cự được công kích, thì làm sao bọn họ có thể chịu đựng được. Một ngụm máu phun ra, cả hai ngã xuống đất, không còn hơi thở, thậm chí không có cơ hội nói một lời. máu rơi trên người Chữ Hàm đột nhiên phát ra ánh sáng vàng. Cùng lúc đó phù văn xuất hiện xung quanh nhà. Ngũ hành đại trận! Chữ Hàm thay đổi sắc mặt, hóa ra Chữ Quan Viễn và Chữ Ngạn thật sự đã để lại một con đường lui. Bọn họ không chỉ dùng Tống Ngọc Ninh và Dư Thấm Tuyên làm lá chắn, mà còn dùng chúng làm ngòi nổ. Đồng thời dùng máu của mình để hoàn thành bước cuối cùng của ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận có thể vây khốn tiên, làm sao có thể không bẫy được cô ta? Tuy nhiên, Chữ Hàm nghiến răng. Ngũ hành đại trận của các người vẫn còn rất kém. Lời còn chưa nói hết, chiêu thức đã xuất hiện. Bùm! Đại trận bị đánh ra một mảng, nhưng Chủ Quan Viễn chưa từng nghĩ một cái ngũ hành đại trận không hoàn chỉnh là có thể sử dụng mãi. Ông ta chỉ muốn kéo dài một chút thời gian. Ông ta gọi Chữ Ngạn một tiếng, Chữ Ngạn hiểu ra, liền lấy ra kiếm trừ tà. Thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ lôi giáng linh, tỏa quỷ quan tinh, ngọc đế sắc hạ, trảm tà diệt tinh. Khẩu quyết vừa ngừng, đuổi tà đi. Vào lúc Chữ Hàm chuẩn bị phá vỡ hoàn toàn trận pháp, trừ tà bay lên trời xông đến xuyên qua cơ thể cô ta. Thân thể Chữ Hàm trì trệ, khí tức màu đen từ vết thương trên bụng chảy ra. Đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh nghiệp chướng ngưng tụ sụp đổ. Chữ Hàm sửng sốt, may mắn ở huyệt đạo lớn của cô ta miễn cưỡng bảo vệ được tà lực của chính mình. Nhưng mà cô ta đã bị trọng thương. Cô ta quét mắt nhìn Chữ Quan Viễn và Chữ Ngạn, nghiến răng nhảy ra ngoài cửa sổ. Chữ Ngạn muốn đuổi theo nhưng lại bị Chữ Quan Viễn ngăn. Đừng đi, nghiệp chướng đã bắt đầu phản tác dụng, tình hình của chúng ta sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng mở ra trận pháp ẩn trong biệt thự, ít nhất bây giờ nó bị thương nặng. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, nó không thể làm gì chúng ta trong một thời gian. Mau, đi đi. Chữ Ngạn vội vàng rời đi. Chữ Quan Viễn và Chữ Húc theo sau. Không ai quan tâm đến Tống Ngọc Ninh và Dư Thấm Tuyên bị bọn họ đẩy ra. Hai người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vẫn mở ra, đầy hoài nghi. Tự hỏi, liệu họ có hối hận về lựa chọn của mình trước khi chết hay không? Kết thúc tập 24 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.